Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 197, Thuận sinh, nghịch chết. Hắn không có hỗ trợ xuất thủ, nhưng là có thể nói cho đối phương biết, tới là ai. Đương nhiên có lẽ Mai Huyền Sương đã sớm biết người đến là ai. Lúc này, nam tử kia gầm nhẹ một tiếng, bàn chân nặng nề mà đạp lên mặt đất, thân hình như là mũi tên địa xông ra. Tại ở gần Mai Huyền Sương thời điểm, kia thiên vân mạc vậy mà không có ra quyền, mà là ra chính là chân. Một tia chất khí kình tại hắn trên đùi phải bạo phát đi ra, hướng phía Mai Huyền Sương thân thể mà đi. Chết! Lúc này Mai Huyền Sương thân hình bất động, kia bàn tay trắng noãn tại dây đàn phía trên hung hăng một nhóm. Một đạo sóng âm bộc phát ra, hóa thành một thanh sóng âm trường đao hướng phía thiên vân mạc chém quá khứ. Bành! Xuy! Đầu tiên là một trận bạo tạc, nhưng là sau đó sóng âm kia trường đao trực tiếp xuyên thấu khí kình, đem kia thiên vân mạc đùi phải trực tiếp cắt xuống. A! Thiên vân mạc hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Xuy! Lúc này, một đạo sóng âm khí kình vọt thẳng vào đến bộ não của đối phương bên trong. Kia gào thảm thiên vân mạc chán trực tiếp bị xuyên thủng mà chết. Nhìn thấy tình huống này, thiên hạc giáo đệ tử, lòng người bàng hoàng, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mai Huyền Sương. Đây cũng quá mạnh, quá tàn nhẫn. Lúc này kia thiên hạc giáo trưởng giáo tử Hạc Chân Nhân sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Cầm ma, quả nhiên bất phàm, cùng một chỗ liên thủ giết chết nàng. Kia tử Hạc Chân Nhân thấp giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay nâng lên, một cỗ tử sắc trưởng kình tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, một trưởng hướng phía Mai Huyền Sương mà đi. Theo hắn đến đây mặt khác một chút thiên hạc giáo trưởng giáo, cũng đồng thời xuất thủ. Âm ba công, chẳng lẽ sẽ sợ các ngươi công kích? Ở bên cạnh Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thiên ma bảy múa, thiên sát đoạt mệnh. Lúc này Mai Huyền Sương trong miệng than nhẹ, đồng thời trên người nàng xuất hiện một cỗ chỉ sợ màu đen khí kình. Những kình khí này cấp tốc lưu chuyển tới trong tay cổ cầm phía trên. Kia cổ cầm nhanh chóng bị cỗ khói đen này bao phủ, sau đó Mai Huyền Sương ôm đàn ngồi xếp bằng, trong tay kích thích dây đàn. Oanh! Lập tức tiếng đàn xuất hiện. Từng đạo màu đen cái bóng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà những này màu đen cái bóng nhanh chóng biến thành thân mang bại lộ tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt càng là đoạt người tâm phách. Những cái kia xông lên người, tại những này thân ảnh xuất hiện thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên. Bên cạnh, Tô Thần thì là tâm thần cũng là một trận lắc lư. Trong đôi mắt cũng xuất hiện tràng cảnh này. Không tốt, ta cũng trúng huyễn cảnh. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó bắt đầu vận chuyển thể nội hàn khí, hắn phải dùng hàn khí, kích thích tâm thần của mình, tiếp xúc cái này huyễn cảnh. Hàn khí lưu chuyển tại thể nội, cấp tốc kích thích hắn tâm thần. Sau đó đầu óc của hắn trở nên thanh tịnh. Nhanh chóng thoát khỏi cỗ này huyễn cảnh, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng Mai Huyền Sương. Cái này Mai Huyền Sương quá lợi hại, một kích liền để hắn tiến vào huyễn cảnh. A, lúc này... Đi theo kia tử Hạc Chân Nhân xuất hiện thiên hạc giáo người, cấp tốc phát ra tiếng kêu thảm, ánh mắt vô thần địa rơi xuống trên mặt đất. Giết người không thấy máu. Đương nhiên kia tử Hạc Chân Nhân thì là miệng phun máu tươi, từ trong ảo cảnh ra. Nhìn bên cạnh ngã xuống mặt đất đệ tử cùng trưởng lão, sắc mặt sợ hãi. Cái này liền giao cho ngươi, thủ thương tử Hạc Chân Nhân, không biết ngươi có thể hay không giết. Lúc này, kia ôm cổ cầm Mai Huyền Sương, nhìn xem Tô Thần, ánh mắt băng lãnh. Không có chút nào nhân loại tình cảm. Tô Thần nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Mai Huyền Sương lại vào lúc này khảo nghiệm hắn. Có lẽ đây là tại cân nhắc giá trị của hắn. Tô Thần dậm chân tiến lên. Thụ thương thiên hạc giáo trưởng giáo, giết hắn như là giết chó. Tử Hạc Chân Nhân thực lực tại luyện phách đỉnh phong, nhưng là kia là tại không bị tổn thương trước đó. Bây giờ nhiều nhất phát huy ra luyện phách hậu kỳ thực lực. Thực lực như vậy, Tô Thần giết hắn dễ như trở bàn tay. Chết, Tử Hạc Chân Nhân nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt hung ác. Hắn lúc này cho rằng là Tô Thần mời Trường Hận Cung cầm ma đối bọn hắn thiên hạc giáo xuất thủ. Cho nên vừa ra tay, chính là toàn lực. Mặc dù thụ thương, nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh, trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy màu tím bộc phát kinh khủng khí kình lực lượng. Tô Thần đứng ở nơi đó không hề động. Hoặc là tại kia Tử Hạc chân nhân trong mắt, Tô Thần là tránh không kịp. Tô Thần thực lực, bên này đã sớm biết, vừa mới bước vào luyện phách cảnh. Tử Hạc chân nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn biết mình sẽ chết. Nhưng là trước khi chết còn có thể kéo lên Tô Thần, vậy coi như kiếm lời. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn cánh tay trái nâng lên, thể nội một luồng hơi lạnh cấp tốc bộc phát ra. Muốn chết, ta liền tiễn ngươi lên đường. Thiên Xương Quyền. Tô Thần lần này dùng băng kỳ lân tí trực tiếp thi triển Thiên Xương Quyền. Oanh! Nắm đấm cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau, một cỗ cực hạn hàn khí, cấp tốc đem đối phương khí kình đông kết, đồng thời dọc theo cánh tay, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Tốc độ nhanh chóng, kia Tử Hạc chân nhân muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra liền bị Tô Thần trực tiếp đông cứng. Cả người biến thành một tòa băng điêu. Oanh! Từ giữa không trung rơi xuống tới mặt đất phía trên. Trên mặt đất dựng đứng lên một tòa băng điêu. Tô Thần đi đến kia băng điêu trước đó, trong tay trưởng kình bộc phát. Bành! Kia băng điêu trực tiếp chia năm xẻ bảy, bên trong Thiên Hạc giáo trưởng giáo thân thể cũng đi theo phân liệt ra tới. Túc chủ chém giết Thiên Hạc giáo trưởng giáo, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái này cũng đạt được ban thưởng. Tô Thần trong lòng hơi động, sau đó hướng phía Mai Huyền Sương nói, Mai Điện Chủ, lần này tương đối hài lòng đi. Tô trưởng giáo, thực lực của ngươi, so ta nhìn thấy còn mạnh hơn, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Đằng sau liền giao cho Tô trưởng giáo bên này xử lý. Mai Huyền Sương ôm cổ cầm hướng phía dưới núi mà đi. Lúc này, Tô Thần bàn tay vung lên, một đạo dồn dập tiếng vang tại thiên không bên trong vang lên. Sơn Hà Môn bên trong. Lệ Thiên Hành nhìn thấy cái tín hiệu này, trên mặt tràn ngập vui mừng. Tô Thần từ Kim Phong Tế Vũ Lâu đến Thiên Hạc giáo thời điểm, cũng làm người ta đến Sơn Hà Môn cáo chi Lệ Thiên Hành. Vừa tiếp xúc với đến tín hiệu, liền dẫn đầu chiến đường người tiếp thu Thiên Hạc giáo. Trưởng giáo, đã cầm xuống Thiên Hạc giáo, Sơn Hà Môn đệ tử theo ta tiến đến tiếp nhận Thiên Hạc giáo. Lệ Thiên Hành gầm nhẹ nói. Lúc này, hắn muốn vô hạn trợ giúp Tô Thần dựng nên lên thanh thế. Chỉ có để Sơn Hà Môn đệ tử cảm giác được trưởng giáo mạnh. Đi! Sau lưng Lệ Thiên Hành chiến kỹ viện đệ hưng phấn vô cùng. Dưới núi, Mai Huyền Sương ôm cổ cầm ngồi lên lập tức xe. Xe ngựa chậm rãi hướng phía Lĩnh Nam quận thành mà đi. Hảo hảo điều tra thêm cái này Tô Thần, thực lực của hắn so với chúng ta đoán còn mạnh hơn, trách không được Mộ Dung Khinh Trần thật xem trọng hắn. Xe ngựa bên trong, Mai Huyền Sương mở miệng nói. Đánh xe xa phu, một tay đánh xe, một tay từ trong ngực móc ra một con màu xanh biếc chim nhỏ. Kia chim nhỏ từ trong ngực xuất hiện, bay thẳng trong mây ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Lệ Thiên Hành mang theo chiến đường đệ tử xuất hiện tại Thiên Hạc giáo ngọn núi bên trên. Lúc này trên mặt đất thi thể, để bọn hắn thấy kinh hồn táng đảm. Cấp tốc đi vào trên núi. Tô Thần đứng tại một đống bên cạnh thi thể. Chỉ có Thiên Hạc giáo một chút đệ tử, ở phía xa dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Tô Thần. Hôm nay Sơn Hà Môn tiếp nhận Thiên Hạc giáo. Thuận người sinh, nghịch người chết. Tô Thần thanh âm tại toàn bộ Thiên Hạc giáo đỉnh núi phía trên vang lên. Thuận người sinh, nghịch người chết. Những cái kia đến chiến đường đệ tử gầm nhẹ nói. Thanh thế chấn thiên. INDEX197END. Chương 198, vì giết mà giết, kinh vô mệnh. Thiên Hạc giáo cùng Sơn Hà Môn một mực tồn tại quan hệ thù địch. Tô Thần bây giờ cầm xuống Thiên Hạc giáo. Tại Sơn Hà Môn bên trong thanh thế có thể nói là như mặt trời ban trưa. Sơn Hà Môn bên trong một chút tâm hoài quỷ thay người, trong lòng đầu tiên là kinh hãi, sau đó ảm đạm, biết cái này dung chuyển không được Tô Thần trưởng giáo địa vị. Đương nhiên Thiên Hạc giáo bị diệt, cũng chấn động Lĩnh Nam quận. Thập đại môn phái thế lực, bây giờ Huyết Kỳ Môn bị Kim Phong Tế Vũ Lâu diệt, Sơn Hà Môn trưởng giáo thay đổi, Lăng Nguyệt Kiếm phái bị diệt, Thiên Hạc giáo bị diệt, Thiên Kim Môn trưởng giáo bị giết. Nội đấu một mực tồn tại. Có thể nói Lĩnh Nam quận giang hồ loạn. Đương nhiên cũng có rất nhiều người chú ý tới Tô Thần. Tô Thần tư liệu cấp tốc tại từng cái thế lực bên trong hội tụ, trong đó nâng lên nhiều nhất lại là Mộ Dung Khinh Trần. Hoàng tộc quý nữ chỗ đề bạt người. Về phần diệt đi Thiên Hạc giáo, thì là từ Trường Hận Cung cầm ma Mai Huyền Sương gây nên. Cái này khiến đám người kinh hãi, cũng cho rằng Tô Thần là hai người này quân cờ. Đương nhiên có thể đương hai người này quân cờ, cũng không phải đơn giản như vậy. Lĩnh Nam quận bên trong thế lực cũng bắt đầu để ý lên Tô Thần. Ngoài thành, một tòa thôn xóm nhỏ bên trong. Từ Hàn Nguyệt nhìn xem trước mặt mình giấy viết thư, ánh mắt có chút ngây người. Cái này Tô Thần số phận như thế thịnh sao? Từ Hàn Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói. Tại Khánh Thành thời điểm, Tô Thần liền biểu hiện bất phàm, nàng còn muốn lấy đem Tô Thần kéo vào Hàn Nguyệt giáo. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới thời gian ngắn ngủi, Tô Thần liền trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Đương nhiên tại Tô Thần trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo thời điểm, nàng là cho rằng bởi vì Mộ Dung Khinh Trần nguyên nhân. Nhưng là bây giờ Mộ Dung Khinh Trần đã rời đi Lĩnh Nam quận. Tô Thần bên này nhưng lại cấp tốc dựng vào Trường Hận cung cầm ma Mai Huyền Sương. Mai Huyền Sương còn giúp trợ Tô Thần giết tới Thiên Hạc giáo, diệt sát Thiên Hạc giáo cao tầng. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không tiếp xúc một chút cái này Tô Thần? Tại Từ Hàn Nguyệt bên cạnh Long bà mở miệng nói. Là muốn tiếp xúc, từ hiện tại tình hình đến xem, cái này Lĩnh Nam quận biến động, Tô Thần tạm thời tựa như là duy nhất bên thắng. Từ Hàn Nguyệt mở miệng nói, người lão nô kia bên này liền giúp tiểu thư hẹn một chút cái này Tô Thần. Long bà mở miệng nói. Long bà là về sau Lĩnh Nam quận, đối với Tô Thần không biết được, nhưng là nàng biết, tại như thế hoàn cảnh dưới, đối phương có thể làm đến bước này, khẳng định không chỉ dựa vào ngoại vật. Có đôi khi phế vật, là không ai dùng. Được rồi, đúng, đem bên này tình huống cáo chi tổng giáo bên kia có cái gì an bài? Từ Hàn Nguyệt mở miệng hỏi. Tổng giáo bên kia không có truyền ra tin tức, bất quá lão nô bên này dò xét đến một chút tin tức, chính là giáo chủ bên cạnh Đao Nô, giống như rời đi tổng giáo. Kia Long bà trầm giọng nói. Đao Nô rời đi tổng giáo, đó chính là nói lần này tới sẽ là Đao Nô. Từ Hàn Nguyệt thần sắc khẽ giật mình nói. Hẳn là, nếu như giáo chủ bên người Đao Nô đến đây, chúng ta bên này liền sẽ không bị động như vậy. Còn có chính là căn cứ tin tức, kia quỷ sát phủ Nhiếp Côn Lôn, giống như muốn đối Thanh Long hội xuất thủ. Long bà nói. Cái này Nhiếp Phong Hàn muốn cho con của hắn gia tăng thanh thế, để cho cái này Nhiếp Côn Lôn thuận lợi tiếp nhận hắn quỷ sát phủ chủ vị trí, bất quá bọn hắn vậy mà lựa chọn Thanh Long hội, thật đúng là để mắt Nhiếp Côn Lôn. Hy vọng kia Nhiếp Côn Lôn có thể còn sống sót đi. Từ Hàn Nguyệt nói, Nhiếp Phong Hàn cũng không phải một người đơn giản, ta có chút không rõ hắn vì sao lại làm như vậy. Long bà trầm giọng nói, có lẽ có ít tự đại đi, quỷ sát phủ một mực chiếm cứ phương Bắc 9 quận thứ nhất, dưỡng thành tập tính. Từ Hàn Nguyệt nhẹ nói, một bên khác, Lĩnh Nam quận phủ đệ bên trong, một gian mật thất, Nhiếp Côn Lôn cùng Nhiếp Phong Hàn phụ tử đang đứng ở trong mật thất. Phụ thân, ngài bên kia kế hoạch muốn bắt đầu sao? Nhiếp Côn Lôn nhìn xem phụ thân nói. Đúng vậy, người bên này thế nào? Thanh Long hội thật không đơn giản. Nhiếp Phong Hàn nói. Phụ thân, có quỷ nô tại ta bên cạnh, an toàn của ta, người không cần lo lắng. Thanh Long hội chính nguyệt đường tiêu thu thủy thực lực tại thần phách hợp nhất, không phải là quỷ nô đối thủ. Chỉ cần vây giết rơi tiêu thu thủy, những người khác không đáng để lo. Nhiếp Côn Lôn nói. Liền sợ cái này Thanh Long hội sau lưng có cái gì thế lực khác. Bây giờ cái này phương Bắc 9 quận thế lực có chút loạn. Nhiếp Phong Hàn trầm giọng nói. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý Nhiếp Côn Lôn lựa chọn Thanh Long hội làm mục tiêu. Chỉ là Nhiếp Côn Lôn, hắn muốn lấy Thanh Long hội làm mục tiêu. Phụ thân, bất kể như thế nào, cái này Thanh Long hội cũng không thể tồn tại ta phương Bắc 9 quận. Phương Bắc 9 quận có một cái cực nhạc lâu đã uy hiếp được chúng ta quỷ sát phủ, mà lại những năm này cực nhạc lâu nhanh chóng khuếch trương, chiêu mộ không ít hảo thủ. Nếu như chúng ta bên này không làm ra điểm thanh thế, quỷ sát phủ sớm muộn muốn bị cực nhạc lâu siêu việt, một khi siêu việt, chúng ta quỷ sát phủ sẽ rất khó tại phương Bắc 9 quận sinh tồn được. Đây là một trận đánh bạc, thắng lợi ta cùng quỷ sát phủ thanh danh phóng đại, chúng ta quỷ sát phủ liền có thể mượn nhờ cơ hội lần này mời chào càng thật tốt hơn tay. Huống chi phụ thân, mở cung không quay đầu lại tiến, ta đã xuất hiện, liền đại biểu ta không thể quay đầu, mà ta tin tưởng ta có thể thành công. Nhiếp Côn Lôn hai con ngươi bên trong lộ ra một cỗ tự tin. Vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi chấp hành. Nhiếp Phong Hàn nhẹ gật đầu. Xác thực như là Nhiếp Côn Lôn nói, bây giờ bọn hắn quỷ sát phủ đứng trước to lớn khốn cảnh. Đi ra không được, như vậy quỷ sát phủ liền có thể bị siêu việt, sau đó mẫn diệt tại cái này phương Bắc 9 quận bên trong. Vậy ngươi bên này coi chừng, ta liền không ở nơi này làm nhiều dừng lại. Kia Nhiếp Phong Hàn nói, sau đó quay người đi ra mật thất. Chỉ để lại Nhiếp Côn Lôn một người. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Phụ thân bọn hắn bên kia muốn động thủ, ta bên này cũng cần tăng nhanh. Hắn quay người đi ra mật thất. Đối ngoài mật thất tùy tùng nói. Thật thông chi Đoạn Thanh Nhai bên kia đêm nay đối Thanh Long hội động thủ. Mặt khác một chỗ, lúc trước tổ chức sát thủ Xương Diệp cứ điểm. Một thân ảnh xuất hiện, đạo thân ảnh này toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm thân hình cùng khuôn mặt. Người nào? Tại hắc y nhân kia xuất hiện thời điểm, hai tên trên mặt mang theo mặt nạ người đi ra, nghiêm nghị nói. Đến đây bái phỏng Kinh Vô Mệnh tiên sinh. Người tới thanh âm khàn giọng, từ thanh âm phía trên không có cách nào phân tích ra là ai. Muốn gặp Kinh Vô Mệnh đại nhân, người ở chỗ này chờ một chút. Một người trong đó cấp tốc tiến vào cứ điểm bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, người tới liền trở về. Cùng ta đến đây. Người kia mang theo người áo đen hướng phía trong sơn động mà đi. Bây giờ này sơn động đã một lần nữa xây dựng thêm, bố trí, hắc ám trầm thấp hang ngầm động, làm cho lòng người bên trong lộ ra một cỗ kiềm chế. Nhưng là người áo đen bước chân đi lại, hô hấp nhẹ nhàng, giống như không chịu đến trong động hoàn cảnh ảnh hưởng. Giống như rất thích ứng trong động phủ hắc ám. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một chỗ bên trong động. Trong động, ánh đèn có vẻ hơi lờ mờ. Kinh Vô Mệnh mặt không biểu tình đứng tại trong động, thể nội kiếm khí không khô chuyển, tại cánh tay hắn cùng trường kiếm bên trong. Đương người áo đen bị mang vào thời điểm. Kinh Vô Mệnh trên thân kiếm khí toàn bộ thu liếm, thần tình nghiêm túc nhìn đối phương. Thần phách hợp nhất, hắn nhìn xem người áo đen trầm giọng nói. Trong khi nói chuyện khoát tay để tên kia người áo đen rời đi. Không nghĩ tới ta thu liếm khí tức, ngươi cũng có thể nhìn ra, nhìn ngươi tới thần so với phách còn muốn lợi hại hơn. Người áo đen kia nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Lộ ra trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thực lực của hắn so với Kinh Vô Mệnh cao hơn bên trên không ít. Nhưng là hắn lại không cách nào từ Kinh Vô Mệnh ánh mắt cùng trong thân thể, cảm giác được đối phương kiêng kỵ. Trên người đối phương khí tức thật giống như một bãi nước đọng, không nổi lên được bất kỳ ba động. Loại người này chính là vì giết mà giết. INDEX198END Chương 199, Đoạn Thanh Nhai, Phản Loạn, Tiêu Thu Thủy, Thiên Nhân Cảnh. Ngươi tìm đến ta là vì chuyện gì, ngươi hẳn không phải là tới tìm ta giết người. Trên người ngươi sát tính rất mạnh. Kinh Vô Mệnh chưa hề nói phía dưới. Nhưng là hắn tin tưởng đối phương sẽ biết, hắn nói là có ý gì. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đạt được một chút tài nguyên, thực lực tăng vọt, trong đó phương diện tinh thần tăng lên rất nhanh. Phương diện tinh thần tăng lên, để cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Hắc bào nhân này vừa tiến đến, hắn liền có thể cảm giác được trên người đối phương loại kia sát lục khí tức. Mà lại đối phương mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là tinh thần lại một mực tại cảnh giác. Đây chỉ có một loại giải thích, đối phương cũng là sát thủ, vẫn là một lợi hại sát thủ. Ta muốn gặp các ngươi Thanh Long hội chính nguyệt đường đường chủ Tiêu Thu Thủy. Nghe được Kinh Vô Mệnh kiểu nói này, người áo đen kia mở miệng nói. Ngươi muốn gặp đường chủ, không quan hệ mua bán, ngươi không gặp được đường chủ. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Ta là tới cùng các ngươi nói chuyện hợp tác, ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ cùng ta hợp tác. Người áo đen rất tự tin nói. Trước tiên nói một chút nhìn, nếu như có thể mà nói, ta sẽ mời đường chủ đến một chuyến. Kinh Vô Mệnh nhìn đối phương thanh âm bình tĩnh nói. Liên quan tới quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu sự tình, bọn hắn muốn đối các ngươi Thanh Long hội xuất thủ. Người áo đen mở miệng nói. Liên chuyện này, Kinh Vô Mệnh khẽ chau mày. Giống như chuyện như vậy, có chút không có ý nghĩa. Người áo đen nghe được Kinh Vô Mệnh, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới cái này Kinh Vô Mệnh vậy mà không thèm để ý chút nào chuyện này. Ngươi liền không hỏi xem ta, bọn hắn chuẩn bị làm sao đối phó các ngươi Thanh Long hội. Người áo đen nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Giang hồ chính là sinh tử cục, ngươi không chết, chính là ta chết, rất bình thường. Kinh Vô Mệnh trầm giọng nói. Ngữ khí băng lãnh, mang theo một cỗ tử vong hàn ý. Người áo đen kia nghe được Kinh Vô Mệnh, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Trách không được cái này Kinh Vô Mệnh trên thân khí tức giống như một bãi nước đọng, nguyên lai đối với sinh tử như thế địa không thèm để ý. Người áo đen thầm nghĩ trong lòng, đang nói chuyện thời điểm, hắn đem trên mặt áo bào đen hái xuống, người tới lại là cực nhạc lâu Đoạn Thanh Nhai. Cực nhạc lâu thứ nhất phó lâu chủ Đoạn Thanh Nhai, ta muốn gặp chính nguyệt đường đường chủ, không biết có thể. Đoạn Thanh Nhai nhìn xem Kinh Vô Mệnh nói. Có thể, lần này Kinh Vô Mệnh không nói gì, mà là nhẹ gật đầu. Ngươi cùng ta đến đây. Kinh Vô Mệnh quay người hướng phía một chỗ hang ngầm động mà đi. Đoạn Thanh Nhai một lần nữa đeo lên áo choàng, đi theo Kinh Vô Mệnh sau lưng. Rất nhanh, hai người ra khỏi sơn động, Kinh Vô Mệnh tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn dừng lại tại một chỗ rất yên lặng trong trang viên. Kinh Vô Mệnh trực tiếp đẩy ra trang viên cửa, đi vào trong trang viên. Kia Đoạn Thanh Nhai nhìn thoáng qua trước mặt trang viên, đi theo Kinh Vô Mệnh sau lưng. Trong trang viên rất yên tĩnh, không nhìn thấy người nào, giống như trang viên này không ai ở lại. Kinh Vô Mệnh mang theo Đoạn Thanh Nhai đi qua một đạo hành lang, hướng phía đại sảnh mà đi. Bên trong đại sảnh, Tiêu Thu Thủy chính cùng Gia Cát Chính Ngã hai người ngay tại nhấm nháp. Tiêu Thu Thủy khi lấy được Gia Cát Chính Ngã mang đến đan dược về sau, thuận lợi bước vào thiên nhân cảnh, căn bản cũng không cần củng cố, trực tiếp tiến vào thiên nhân cảnh thứ nhất khó. Có người đến, ta trước hết né tránh. Gia Cát Chính Ngã đứng lên nói. Bây giờ Tô Thần đối Gia Cát Chính Ngã an bài, còn không có xác định, một khi Thanh Long Hội bên này lộ diện, như vậy Gia Cát Chính Ngã cũng chỉ có thể lấy Thanh Long Hội người thân phận hiện thân. Cho nên Gia Cát Chính Ngã chuẩn bị về trước tránh. Tốt, Tiêu Thu Thủy nhẹ gật đầu. Tại Gia Cát Chính Ngã tiến vào phòng khách riêng về sau, Kinh Vô Mệnh mang theo Đoạn Thanh Nhai đi đến. Đường chủ, Cực Nhạc Lâu Đoạn Thanh Nhai nói muốn gặp ngài. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Thu Thủy ánh mắt nhìn về phía sau lưng Kinh Vô Mệnh Đoạn Thanh Nhai. Giờ khắc này, mang theo áo choàng Đoạn Thanh Nhai cảm giác được một cỗ cường đại uy áp từ Tiêu Thu Thủy trên thân ép hướng hắn. Lập tức hắn toàn bộ thân thể đều có loại run rẩy rung động. Trên trán mồ hôi không ngừng rơi xuống. Cái này Tiêu Thu Thủy, không phải thần phách hợp nhất, đây là thiên nhân cảnh. Đoạn Thanh Nhai trong lòng rung động. Chỉ là bằng vào khí tức liền đem hắn áp chế, Tiêu Thu Thủy tuyệt đối là bước vào thiên nhân cảnh võ giả. Ngoại giới nghe đồn cái này Tiêu Thu Thủy, chỉ là thần phách hợp nhất, cái này căn bản liền không phải. Đoạn Thanh Nhai trong lòng chửi rủa, nhưng lại cũng âm thầm may mắn. Đoạn phó lâu chủ, mời ngồi. Tiêu Thu Thủy thu hồi ánh mắt, mở miệng nói. Tại Tiêu Thu Thủy thu hồi ánh mắt về sau, Đoạn Thanh Nhai toàn thân buông lỏng, hắn đem áo choàng rút đi, đứng ở Tiêu Thu Thủy trước mặt. Tiêu đường chủ, ta lần này đến đây, là muốn theo ngươi hợp tác. Đoạn Thanh Nhai ổn định tâm thần sau mở miệng nói. Ngươi thế nhưng là Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ, muốn cùng ta Thanh Long Hội hợp tác, ngươi ý đồ đến để cho ta rất hoài nghi. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Đoạn Thanh Nhai nói. Tiêu đường chủ, không cần hoài nghi, ta mặc dù là thứ nhất phó lâu chủ, nhưng lại một mực bị Cực Nhạc Lâu lâu chủ bài xích. Tại Cực Nhạc Lâu bên trong, kỳ thật ta không có quyền nói chuyện. Đoạn Thanh Nhai nói. Như vậy sao, vậy ngươi nghĩ hợp tác cái gì đâu? Tiêu Thu Thủy rất bình thản nói. Hắn không có đi phân biệt Đoạn Thanh Nhai, là thật là giả. Tại hắn Tiêu Thu Thủy trong mắt, thật sự là sống, giả chính là chết. Đêm nay Cực Nhạc Lâu cùng Quỷ Sát Phủ sẽ đối với Tiêu đường chủ ngài xuất thủ. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Ra tay với ta, bọn hắn cũng không biết ta ở nơi nào. Làm sao xuất thủ? Tiêu Thu Thủy trầm giọng nói. Mời, Quỷ Sát Phủ cùng ta Cực Nhạc Lâu cùng lúc 10 ngày, tiến về Vân Hồ Sơn Trang một lần. Đoạn Thanh Nhai nói. Hẹn ta, xuống tay với ta, là cái biện pháp tốt. Bất quá kia Quỷ Sát Phủ thiếu phủ chủ, thực lực chỉ là tại luyện phách cảnh. Bên người cũng chỉ có một thần phách hợp nhất người, giết ta, bọn hắn có thể làm được sao? Tiêu Thu Thủy thanh âm trở nên băng lãnh. Tiêu Thu Thủy là một cái sát tính rất mạnh người. Người khác giết hắn, hắn sẽ sớm giết người khác. Quỷ Sát Phủ Quỷ Nô, hẳn là từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ hắn, nghe đồn Quỷ Sát Phủ Quỷ Nô thực lực tại thiên nhân cảnh. Đoạn Thanh Nhai sau đó nói, Quỷ Sát Phủ Quỷ Nô, có chút ý tứ. Tiêu Thu Thủy nghe được Đoạn Thanh Nhai nói đến có thiên nhân cảnh. Trên mặt xuất hiện một tia nghiêm nghị. Lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là A Phi. Nhìn thấy A Phi, Đoạn Thanh Nhai thần sắc cứng lại. A Phi cùng Kinh Vô Mệnh bây giờ xem như Thanh Long Hội bên trong tương đối nổi danh nhân vật, am hiểu khoái kiếm, kiếm ra giết người, cấp tốc vô cùng. Kinh Vô Mệnh đã nhận biết. Bây giờ nhìn thấy A Phi, thần sắc hơi động một chút. Cái này A Phi kiếm đạo cùng Kinh Vô Mệnh kiếm đạo có chút cùng loại. Nhưng là bọn hắn bản chất lại không giống. Kinh Vô Mệnh kiếm khí bên trong mang theo tử khí. Cái này A Phi trên thân kiếm khí lại mang theo một loại cực đoan lăng lệ. Đường chủ, Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu liên danh đưa lên bái thiếp, đêm nay tại Vân Hồ Sơn Trang cung nghênh chúng ta đại giá. A Phi cầm trong tay bái thiếp đưa cho Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy nhìn thoáng qua, để ở một bên. Ánh mắt thì là nhìn về phía Đoạn Thanh Nhai. Thiệp mời, ta đã thu được. nhưng là ta rất muốn biết giá trị của ngươi. Tiêu Thu Thủy nhìn xem Đoạn Thanh Nhai nói. Hôm nay Cực Nhạc Lâu cùng quỷ sát phủ mai phục sát thủ, ta sẽ để cho bọn hắn toàn bộ mất mạng. Quỷ sát phủ thiếu phủ chủ cùng người đứng bên cạnh hắn, thì cần muốn Tiêu đường chủ, các ngươi đến đánh giết. Chuyện này về sau, ta rời khỏi Cực Nhạc Lâu, gia nhập Thanh Long Hội. Đoạn Thanh Nhai khom người nói. INDEX199END Chương 200, thiên nhân một khó, ác ý khách tới. Nghe được Đoạn Thanh Nhai, Tiêu Thu Thủy ánh mắt lăng lệ nhìn về phía đối phương. Đoạn Thanh Nhai là Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ, nếu như có thể gia nhập bọn hắn Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường. Như vậy bọn hắn Thanh Long Hội thanh thế sẽ tiến thêm một bước. Cũng có thể mở ra phương Bắc chín quận cái này một khối, mặt khác một mảnh cục diện. Ngươi một người đến đây tác dụng không lớn. Tiêu Thu Thủy mở miệng nói. Nghe vậy, kia Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói, ta có thể đem Cực Nhạc Lâu bên trong Tam Đại Phân Lâu, mang tới. Thân là Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ, coi như hắn tại bị bài xích, cũng có nhất định thủ đoạn, bằng không, hắn làm sao có thể vẫn ngồi như vậy thứ nhất phó lâu chủ vị trí. Tốt, Tiêu Thu Thủy nhẹ gật đầu. Đối với điểm này, hắn không có cảm giác được ngoài ý muốn. Cái này Đoạn Thanh Nhai nếu như một điểm năng lực đều không có. Như vậy lưu tại bọn hắn Thanh Long Hội Chính Nguyệt Đường cũng không có tác dụng gì. Sát thủ. Nói thật, cái này Đại Chu Giang Hồ chỉ cần ra được tiền, ra được hàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không thiếu, thiếu chính là có năng lực sát thủ. Kia thuộc hạ trước hết cáo từ. Đoạn Thanh Nhai rất thức thời, lúc này trực tiếp lấy thuộc hạ thân phận rời đi. Tiễn hắn một chút, Tiêu Thu Thủy đối Kinh Vô Mệnh nói. Kinh Vô Mệnh mang theo Đoạn Thanh Nhai, rời đi tòa trang viên này. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Kinh Vô Mệnh là một cái cao ngạo người, cả đời bằng hữu không nhiều. Kiếp trước hiệu chung với Thượng quan Kim Hồng, bây giờ tại Thanh Long Hội. Thượng quan Kim Hồng xuất thế, hắn chuẩn bị cùng Tô Thần xin đến Thượng quan Kim Hồng bên cạnh. Trong trang viên, Gia Cát Chính ngã từ sau trong phòng đi ra. Gia Cát tiên sinh, như thế nào nhìn cái này Đoạn Thanh Nhai? Tiêu Thu Thủy mở miệng hỏi. Ta mặc dù vừa tới, nhưng là cũng từ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia giải một chút tin tức, cái này Cực Nhạc Lâu mấy năm gần đây một mực tải khuếch trương. Thu nạp không ít hảo thủ, thực lực tăng trưởng rất nhanh, mơ hồ muốn đuổi siêu quỷ sát phủ, trở thành phương Bắc chín quận đệ nhất sát thủ thế lực. Nếu như cái này Đoạn Thanh Nhai có thể mang đến ba cái phủ lực lượng, đối Thanh Long Hội mà nói, kia đúng là có chỗ tốt to lớn. Chỉ là cái này Đoạn Thanh Nhai, tâm tư thâm trầm, cũng không thể không phòng. Gia Cát vừa vặn nói. Hắn kỳ thật dâu ria, trung tâm có thế lực, hắn liền có thể sống, mà lại có thể sống càng tốt hơn, nhưng là có tâm tư khác, như vậy hắn chỉ có chết. Không biết Gia Cát tiên sinh, đêm nay muốn hay không đi với ta nhìn một trận trò hay. Tiêu Thu Thủy nói, dạng này trò hay, ta còn là rất thích xem. Gia Cát Chính Ngã vừa cười vừa nói. Mặt khác một chỗ, Đoạn Thanh Nhai bị Kinh Vô Mệnh đưa ra đến về sau, thân hình cấp tốc hướng phía lĩnh nam quận thành mà đi. Rất nhanh. Đoạn Thanh Nhai liền đến một chỗ trên quan đạo. Tại quan đạo ven đường dừng lại một chiếc xe ngựa nào đó. Thân hình trực tiếp tiến vào xe ngựa bên trong. Về thành trước, Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Xe ngựa bên trong, còn ngồi một người, người này là một người trung niên, sắc mặt rất lạnh, tại trước xe ngựa đi sau một thời gian ngắn. Kia mặt lạnh người mở miệng nói, phó lâu chủ, cùng Thanh Long Hội thương lượng thế nào? Đã thương lượng xong. Lần này ta có lẽ là thành công, Thanh Long Hội Tiêu Thu Thủy so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Người bên này thông chi tôn truyền bọn hắn, đêm nay về sau, chờ ta thông chi, tuyên bố muốn cùng ta cùng nhau gia nhập Thanh Long Hội. Đoạn Thanh Nhai sau đó tiếp tục nói. Gia nhập Thanh Long Hội, người bên này quyết định tốt, một khi làm, có thể sẽ dẫn đến Cực Nhạc Lâu danh dự giảm lớn, cái này Cực Nhạc Lâu thế nhưng là phó lâu chủ ngươi sư tôn tâm huyết. Kia mặt lạnh nam tử nói. Những năm này Tiêu Biệt Ly một mực đề phòng ta, ta lúc trước người toàn bộ bị hắn phân hóa rơi, chết thì chết, thương thì thương, ba người còn lại, vẫn là trước kia phản loạn tại ta, mới có thể sống sót đến bây giờ. Mà lại Tiêu Biệt Ly thực lực một mực tại tăng lên, ta ngay cả chạm đến thiên nhân cảnh cánh cửa đều không có sở đến, báo thù căn bản vô vọng. Bây giờ cái này Thanh Long Hội, là cơ hội của ta. Đoạn Thanh Nhai mở miệng nói. Đã người bên này quyết định, vậy ta liền thông chi ba người kia. Kia mặt lạnh nam tử trung niên thân hình nhảy chồm, rèm xe vén lên trong nháy mắt bay ra. hiện tại cũng hẳn là đi gặp Nhiếp Côn Lôn. Đoạn Thanh Nhai trong miệng lẩm bẩm nói. Sơn Hà Môn bên trong, bây giờ đệ tử khí thế dâng cao, cầm xuống Thiên Hạc giáo cái này nhiều năm đối đầu, để Sơn Hà Môn đệ tử lộ ra tương đối hưng phấn. Trưởng giáo trong điện, Tô Thần đứng chắp tay. Thiên Hạc giáo bên kia thu nạp thế nào? Tô Thần đối Lệ Thiên Hành nói. Đã chuẩn bị kết thúc, không phục toàn bộ chém giết. Lệ Thiên Hành nói. Trong giang hồ không có nhân từ, có chỉ có giết chóc. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trên giang hồ cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cùng trên triều đình quyền mưu, giống nhau như đúc. Tốt, mau chóng đem Thiên Hạc môn người thu phục, để Sơn Hà môn đệ tử thống lĩnh bọn hắn, khả năng cũng không lâu lắm, liền cần dùng đến bọn hắn. Người bên này chú ý một chút Thiên Hợp Sơn Trang cùng Xích Nguyệt phái. Có người sẽ ra tay với bọn họ, xuất thủ về sau, chúng ta liền phái người chiếm cứ bên kia. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Hợp Sơn Trang, Xích Nguyệt phái. Lệ Thiên Hành trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Hợp Sơn Trang cùng Xích Nguyệt phái, đều cùng Thanh Long Tự có chút quan hệ, hai nhà này người cầm quyền, trước kia đều là Thanh Long Tự ngoại môn đệ tử. Không sao, chúng ta Sơn Hà Môn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có Trường Hận Cung hợp tác. Kim Phong Tế Vũ Lâu ra tình báo, Mai Huyền Sương ra tay giết người, chúng ta chiếm cứ địa bàn, lợi ích tam phương chia đều. Còn có chính là, lần này Thanh Long Tự không biết có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để hay không kháng qua một kiếp này đâu. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, ta bên này sẽ gấp rút thuần phục Thiên Hạc giáo người. Lệ Thiên Hành nói. Ngươi xuống dưới an bài đi. Tô Thần khoát tay nói. Lệ Thiên Hành khom người rời khỏi đại điện. Nhìn xem Lệ Thiên Hành rời đi thân ảnh, Tô Thần trầm tư một lát sau. Sẽ tại Thiên Hạc giáo lấy được tấm kia màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Chúc mừng thu hoạch được thiên nhân một khó thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm thẻ, không phải nhân vật. Tô Thần trong lòng âm thầm thở dài. Hắn còn muốn lấy xuất hiện một cái thiên nhân cảnh nhân vật đâu. Chủ yếu nhất là hắn bên này thiên nhân cảnh cường giả có chút ít. Kỳ thật không chỉ có là thiên nhân cảnh ít, thần phách cảnh cũng không nhiều. Luyện phách cảnh nhân vật, bây giờ cũng còn không có bước vào thần phách hợp nhất cảnh. Thở dài một tiếng. Quay người hướng phía trưởng giáo điện hậu phương mà đi. Một lát sau, Tô Thần đi vào thư phòng trước. Đẩy ra cửa thư phòng, nhưng là hắn ánh mắt trầm xuống, trong thư phòng ngồi một người áo đen. Người áo đen toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên mặt cũng che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Con mắt hiện ra màu xám, cho người ta một loại rất âm trầm cảm giác. Trên thân khí tức cũng không biến mất, là một luyện phách đỉnh phong võ giả. Các hạ không mời mà tới. Cũng không phải cái gì khách nhân. Tô Thần lạnh giọng nói. Luyện phách đỉnh phong, mặc dù không tệ, nhưng là Tô Thần bằng vào tự thân nội tình, liền có thể một trận chiến. Vận dụng một chút át chủ bài, phản sát rơi đối thủ cũng có thể làm được. Tô trưởng giáo, không nên đem ta xem như địch nhân, bây giờ cái này Lĩnh Nam quận tình thế, hợp tác mới là chính đạo. Ta lần này đến đây, là đại biểu những người khác đến, muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác. Người áo đen kia nhìn xem Tô Thần trầm giọng nói. INDEX 200END. Chương 201, Nghinh Phong Nhất Đao Chảm, Dựa Thế Đẻ Người. Hợp tác, các hạ muốn cùng ta hợp tác, ta cũng không biết các ngươi nội tình, làm sao hợp tác với các ngươi. Tô Thần nhìn đối phương nói. Nội tình, ta nghĩ Tô trưởng giáo hẳn là biết được một chút, lúc trước Sơn Hà Môn đại trưởng lão chính là chúng ta người. Chỉ là hắn bị người giết. Về sau Tô trưởng giáo dựa thế trở thành Sơn Hà Môn trưởng giáo. Người áo đen trầm giọng nói. Ngươi là phía sau bọn họ người, vậy là ngươi đến hợp tác, vẫn là đến giúp bọn hắn báo thù đâu. Tô Thần lạnh giọng nói. Không còn ý này, chết tại trong tay người khác, chỉ có thể chứng minh bọn hắn là phế vật. Tô trưởng giáo, ta cũng không vòng quanh, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, tương lai cái này Lĩnh Nam quận hoặc là Phương Bắc chín quận tất nhiên có một chỗ của ngươi. Ngươi còn trẻ. Cũng không nên bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bỏ qua cơ hội như vậy, có khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Người áo đen câu nói kế tiếp bên trong mang theo một tia uy hiếp. Người đây là tại uy hiếp ta, ta người này ghét nhất uy hiếp. Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người áo đen, ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo. Ngươi muốn đối ta động thủ, thực lực của ngươi cũng liền tại luyện phách sơ kỳ, thực lực như vậy, ta bóp chết như là kiến hôi. Người áo đen kia cảm giác được Tô Thần trên thân phát ra khí tức, trong đôi mắt sát ý lóe lên. Vậy ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không bóp chết ta. Tô Thần lạnh giọng nói. Thân hình đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp thối lui đến trong sân. Mà người áo đen kia, thì là từ trong cửa sổ bay ra, cũng rơi vào trong sân, thân hình chặn Tô Thần đường đi. Hắn coi là Tô Thần muốn chạy trốn. Tại thời khắc này, chung quanh giống như không có người. Lúc trước thủ vệ tại viện lạc bên ngoài đệ tử, cũng rất giống biến mất. Viện này người chung quanh, đều bị rút đi, tạm thời sẽ không có người đến đây nơi này. Tô Thần, người bây giờ cơ hội duy nhất, chính là hợp tác với chúng ta, ăn cái này dược hoàn, hôm nay người cũng không cần chết. Người áo đen nhìn xem Tô Thần nói. Thật sao? Vậy cũng không nhất định đâu. Tô Thần trong lúc nói chuyện, bàn tay vỗ. Tại viện lạc tường vây phía trên, xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là Thôi Vũ Hổ. Nhìn xem xuất hiện Thôi Vũ Hổ, người áo đen kia biến sắc, hắn không nghĩ tới sắp xếp của mình, đã không thành công. Lần này còn muốn đa tạ ngươi, giúp ta tìm ra một số người tới. Bằng không, muốn phát hiện bọn hắn, giết bọn hắn, còn có chút khó. Tô Thần mở miệng nói. Hừ, coi như ngươi biết lại như thế nào, những người này, ta tiện tay đều có thể giết chết. Đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người áo đen kia quét mắt một chút Thôi Vũ Hổ bọn hắn về sau, ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn động, bàn tay thành chảo, hướng phía Tô Thần công kích qua. Người này xuất thủ cấp tốc, một trường cầm ra, chính là một đạo tàn ảnh. Trưởng giáo cẩn thận, một số người hô, đối phương tốc độ nhanh, Tô Thần tốc độ cũng không chậm. Tại đối phương đánh tới thời điểm, thân hình của hắn giống như mưa phùn, gió nhẹ thổi, trôi đi đến một bên khác. Người áo đen kia một chảo thất bại. Nhưng là trở tay một chảo chụp vào Tô Thần, giữa ngón tay mãnh liệt bắn ra năm đạo lăng lệ khí kình. Khí kình xé rách không khí, hướng phía Tô Thần bên hông, ngược tập sát mà đi. Đột nhiên, một đạo đao quang xuất hiện. Đao mang này bên trong đao khí lấp lóe, trực tiếp chặt đứt hướng phía hắn công kích mà đến khí kình, trở tay hướng phía người áo đen kia một đao chém tới. Đao quang lăng lệ, trực tiếp chém về phía đối phương mặt yếu hại. Cái này, người áo đen kia biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Hắn không nghĩ tới kình khí của mình bị Tô Thần một đao chặt đứt, thân hình tại lui ra phía sau thời điểm, nhìn thấy Tô Thần trong tay đao, ánh mắt ngưng tụ. Trách không được ngươi có như thế đảm lượng ra tay với ta, chẳng lẽ là ỷ vào trong tay ngươi binh khí sao? Người áo đen kia đang lùi lại thời điểm, bàn tay nâng lên. Hai tay đột nhiên đánh ra. Hai cỗ khổng lồ khí kình hình thành một cỗ đáng sợ phong bạo, hướng phía Tô Thần công kích qua. Không khí tại cỗ này kình khí cường đại phía dưới, trực tiếp nổ tung, hình thành từng đợt lốp bốp thanh âm. Một cỗ cường đại khí lưu hướng phía bốn phía mà đi. Trong sân hoa cỏ cây cối, tại cỗ khí tức này phía dưới, không ngừng ngã trái ngã phải. Tô Thần tại cỗ này khí kình phía dưới thân hình, giống như bị ảnh hưởng. Đối phương đây là tại dùng tự thân khổng lồ khí kình áp chế Tô Thần. Oanh, sau đó hai bàn tay hướng phía Tô Thần cuốn tới. Thế nhưng là ngay tại bàn tay hắn sắp đập tới Tô Thần trước mặt thời điểm. Tô Thần tại bàn tay hắn phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đưa tay thời điểm, nhìn thấy giữa không trung Tô Thần xuất hiện. Nghênh phong nhất đao chảm. Tô Thần khẽ quát một tiếng. Đây là Tô Thần lúc trước rút đến Sở Lưu Hương bên trong nhân vật Vô Hoa Hòa Thượng nghênh phong nhất đao chảm. Vô cùng dồn dập đao quang. Ngưng tụ thành đường nét. Đao quang về sau, trong sân, lúc trước cuồng bạo khí lưu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà kia xuất thủ người áo đen thì là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nhìn xem Tô Thần, mông mông bụi bụi ánh mắt mở thật to. Ngươi làm sao lại lợi hại như thế một đao? Trong miệng hắn nói như vậy. Bành! Đang nói xong nói về sau, người áo đen kia thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi từ hắn trên trán chảy ra. Sau đó thân thể một phân thành hai. Thật mạnh một đao, trưởng giáo thực lực mạnh như vậy. Thôi Vũ Hổ trong lòng kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sơn Hà Môn đệ tử. Những này Sơn Hà Môn đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một đao chém giết đối phương. Quá lăng lệ quá bá đạo, trưởng giáo thực lực quá mạnh. Những này Sơn Hà Môn đệ tử lúc trước kinh hãi, sau đó bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Đem thi thể này xử lý một chút. Nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn tra ra chút gì. Tô Thần đối Thôi Vũ Hổ nói. Rõ. Kia Thôi Vũ Hổ ổn định tâm thần, cấp tốc đi vào người áo đen kia trước mặt, trực tiếp để lộ người áo đen khuôn mặt, đồng thời bắt đầu điều tra thân thể đối phương. Tô Thần thì là không có lưu tại trong sân. Hắn đã ngồi trở lại trong thư phòng, chờ đợi Thôi Vũ Hổ điều tra. Sau một lát, Thôi Vũ Hổ từ bên ngoài đi vào. Trưởng giáo, đối phương khuôn mặt tương đối lạ lắm, ta đã để cho người ta đi điều tra, trên thân không có cái khác tín vật, nhưng là nơi này có một cái lệnh bài. Thôi Vũ Hổ cầm trong tay một khối lệnh bài đưa cho Tô Thần. Lệnh bài bên trên khắc in một cái địch chữ. Trưởng giáo, cái này địch chữ hẳn là đến từ hữu bố chính sứ địch gia. Thôi Vũ Hổ nói, địch gia, hữu bố chính sứ. Tô Thần khẽ chau mày. Vậy liền đi xác định một chút, có phải hay không địch gia người, nếu như là địch gia người, liền đem cái này đầu lâu đưa đi địch gia. Ta Sơn Hà Môn bây giờ không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Tô Thần lạnh giọng nói, đã vì địch, như vậy thì không cần cho đối phương lưu mặt mũi. Đột nhiên, Tô Thần thần sắc khẽ động. Mới vừa từ trong lời của đối phương, hắn biết được đối phương khống chế không ít người. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến Trường Hận Cung Lâu Vô Hối, có khả năng Lâu Vô Hối cũng là bị đối phương khống chế mới phản bội Trường Hận Cung. Đem ta chỗ này phát sinh sự tình cáo chi Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Trường Hận Cung Mai Điện Chủ, còn có để bọn hắn phát ra thông cáo, liền nói chúng ta tam phương thành lập hợp minh. Tô Thần sau đó phân phó nói, hắn muốn đem bọn hắn tam phương hợp tác tin tức khuếch tán ra. Như vậy, có thể mượn nhờ ngoại lực, để cho người ta kiêng kỵ Sơn Hà Môn. Chủ yếu là, Sơn Hà Môn nhìn bên này đi lên thực lực quá yếu. Hắn cũng không có cách nào chính diện cho Sơn Hà Môn bổ sung một số cao thủ. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa thế. Đương nhiên nếu như không có kẻ ngoại lai, Sơn Hà Môn thực lực này tại lĩnh Nam quận cũng không yếu. INDEX201END Chương 202, Mỹ Nhân Kế, thứ ba Mỹ Nữ, Yến Vô Xương. Thuộc hạ, lập tức đem bên này tin tức truyền cho Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Trường Hận Cung bên kia. Thôi Vũ Hổ mở miệng nói. Sau đó hắn mang người cấp tốc rời đi. Lập tức, trong sân trở nên yên tĩnh. Không lâu lắm thời gian, một đệ tử đưa tới một phong mật hàm. Tô Thần mở ra mật hàm. Quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu đêm nay muốn đối phó Thanh Long Hội, Cực Nhạc Lâu thứ nhất phó lâu chủ Đoạn Thanh Nhai phản loạn, muốn đầu nhập vào Thanh Long Hội. Xem ra đêm nay đây là có trò hay nhìn, ta hẳn là xuống núi một chuyến. Tô Thần trong lòng bàn tay chân khí lưu động, cầm trong tay mật hàm trực tiếp chấn vỡ. Quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu động thủ, đây chính là đại sự. Nếu như đêm nay Thanh Long Hội nhất cử diệt đi Quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu động thủ lực lượng, lại thêm Đoạn Thanh Nhai đưa tới mấy cái địa bàn. Thanh Long Hội ngay tại phương Bắc chín quận bên này vang dội tên tuổi. Tô Thần bên này bàn giao một phen về sau, âm thầm rời đi Sơn Hà Môn, tiến về lĩnh Nam quận phủ. Trường hợp như vậy, hắn vẫn là phải tham gia. Huống chi, mặc dù hắn tin tưởng Tiêu Thu Thủy thực lực, nhưng là Quỷ sát phủ cùng Cực Nhạc Lâu cũng không đơn giản. Vẫn là cần đề phòng. Đương nhiên hắn cũng nghĩ cùng Mai Huyền Sương nói một chút liên quan tới hữu bố chính sứ Địch Thiên Vân sự tình. Hắn muốn từ Mai Huyền Sương bên này tìm kiếm cái này Địch Thiên Vân nội tình. Có người ra tay với hắn, như vậy hắn là sẽ không để cho đối phương còn sống. Đã là địch, như vậy vẫn là giết chết cho thỏa đáng. Đương nhiên cái này Địch Thiên Vân một chút ngọn nguồn, hắn vẫn là phải thăm dò rõ ràng. Lúc này, lĩnh Nam quận, hữu bố chính sứ phủ đệ, hậu viện, thủy tạ trung tâm đình nghỉ mát bên trong. Trước mặt Địch Thiên Vân đứng đấy một mang theo áo choàng nữ tử. Tới tìm ta có chuyện gì? Nữ tử nhìn xem Địch Thiên Vân nói. Vừa mới Sơn Hà Môn bên kia dùng bồ câu đưa tin đến đây, ta phái hướng Sơn Hà Môn người bị giết, ra tay giết rơi hắn là Sơn Hà Môn môn chủ Tô Thần. Địch Thiên Vân thần sắc bình thản, nhưng là ngữ khí lại trầm thấp vô cùng. Người phái đi người là... Nữ tử nghe vậy trầm giọng hỏi. Phủ đệ ta quản gia, thực lực tại luyện phách đỉnh phong. Địch Thiên Vân mở miệng nói. Lần này kia mang theo mũ rộng vành nữ tử, biến sắc, Sơn Hà Môn trưởng giáo Tô Thần, hắn có thực lực kia giết chết quản gia của ngươi sao? Ánh mắt bên trong mang theo không tin. Nàng cũng thân ở lĩnh Nam quận trong thế lực nhân vật. Biết được Sơn Hà Môn biến hóa, cũng biết Tô Thần cái này tân nhiệm Sơn Hà Môn trưởng giáo. Thực lực của hắn tại luyện phách cảnh sơ kỳ. Làm sao có thể giết được luyện phách đỉnh phong võ giả? Có lẽ, cái này Tô Thần chính là Mộ Dung Khinh Trần lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu như là hậu thủ lời nói, có dạng này thực lực cũng không kỳ lạ. Ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Mộ Dung Khinh Trần sẽ như vậy dễ dàng liền rời đi lĩnh Nam quận. Địch Thiên Vân trầm giọng nói. Ngươi tìm ta đến đây, là muốn ta ra tay giết cái này Tô Thần. Quản gia của ngươi đều giết không được Tô Thần, thực lực của ta chỉ sợ cũng giết không được hắn. Nữ tử kia mở miệng nói. Không cần ngươi ra tay giết rơi hắn, ta cho rằng cái này Tô Thần giá trị tăng lên, hắn còn sống bị chúng ta khống chế mới là có lợi nhất. Địch Thiên Vân mở miệng nói. Vậy ngươi tìm ta đến đây là vì chuyện gì, thật giống như ta không giúp được ngươi. Mang theo mũ rộng vành nữ tử mở miệng nói. Ngươi đương nhiên có thể giúp ta bận rộn. Đệ tử của ngươi Yến Vô Xương, thế nhưng là diễm danh Lan Sa, được xưng là ta phương Bắc chín quận thứ ba mỹ nữ. Nếu như nàng đi thu phục kia Tô Thần, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề. Từ xưa hoa hạ chết, làm quỷ cũng phong lưu, kia Tô Thần rất trẻ trung, hẳn là tránh không khỏi mỹ nhân cước cửa này. Địch Thiên Vân mở miệng nói. Kỳ thật nếu như Tô Thần ở chỗ này, sẽ về hắn một câu, hắn không từng nghe qua nói. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Vận dụng Vô Xương, ngươi không phải nói muốn đem Vô Xương đưa cho một đại nhân vật sao? Làm sao hiện tại liền muốn sử dụng đây? Ngươi liền không sợ được không bù mất. Kia mang theo mũ rộng vành nữ tử mở miệng nói. Yến Vô Xương thế nhưng là hai người bọn họ nuôi dưỡng rất nhiều năm, chuẩn bị đưa ra ngoài trợ giúp bọn hắn lấy lòng người sau lưng dùng. Ta tin tưởng Vô Xương sẽ ở không thiệt thòi điều kiện tiên quyết, bắt lấy hắn. Địch Thiên Vân nói. Chuyện này cũng không cần nhiều lời, ngươi thông chi Vô Xương trở về, đối trong thân thể ngươi độc dược, ngươi cũng không cần thử đi giải rơi mất. Ta bên này đã tìm được chuyển cơ, tin tưởng rất nhanh liền có thể làm ra giải dược. Địch Thiên Vân nói. Nghe vậy, kia mang theo mũ rộng vành nữ tử sắc mặt vui mừng. Ngươi nói, ngươi bên này nhanh lấy tới giải dược. Đúng vậy, ta đã bước vào thần phách hợp nhất, đã có cơ hội tiếp xúc phía trên, giải dược sự tình, ta đã đề cập qua. Địch Thiên Vân nói. Tốt, tốt, kia mang theo mũ rộng vành nữ tử ngay cả kêu hai tiếng tốt. Sau một thời gian ngắn, mới bình phục tâm tình. Đúng rồi, Trường Hận cung Mai Huyền Sương xuất hiện, đi theo nàng đến đây còn có Mạnh Thần Thông, ngươi nói nàng bên kia sẽ phát hiện chúng ta lúc trước khống chế Lâu Vô Hối sự tình sao? Mang theo mũ rộng vành nữ tử sau đó nghĩ tới điều gì nói. Lâu Vô Hối đã chết, mà lại người cũng không phải chúng ta giết, ai sẽ biết đâu. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ngươi bên này cũng không cần quan tâm quá nhiều cái này Mai Huyền Sương, miễn cho bị nàng để mắt tới. Cái này tên điên sát tính rất mạnh. Địch Thiên Vân trong lời nói đối Mai Huyền Sương có rất sâu kiêng kỵ. Minh bạch, vậy ta trước hết rời đi. Mang theo mũ rộng vành nữ tử nói xong, quay người rời đi thủy tạ. Nhìn xem rời đi nữ tử thân ảnh, Địch Thiên Vân trong tay xuất hiện một cái bình thuốc. Các ngươi thật đúng là ngốc, kỳ thật khống chế các ngươi chỉ là ta mà thôi. Bây giờ thực lực của ta bước vào thần phách hợp nhất, đã không cần thiết dùng độc dược khống chế các ngươi. Đem giải dược cho các ngươi, ta tin tưởng, các ngươi sẽ càng trung thành mà đối ta. Địch Thiên Vân trong miệng nhẹ nói. Trên mặt của hắn là Lĩnh Nam quận quận trưởng Văn Giật Phàm. Văn Giật Phàm, thiên nhân cảnh cường giả, thân phận càng là bất phàm, đối với những người này thần phục người, hắn khinh thường dùng độc dược khống chế. Chỉ là hắn Địch Thiên Vân trước kia thực lực tại luyện phách cảnh, căn bản chấn không được những người này, cho nên dùng độc dược khống chế những người này. Bây giờ hắn bước vào thần phách hợp nhất, hoàn toàn có năng lực trấn áp những người này, hắn chuẩn bị lấy dạng này tốt như thế thủ đoạn, khiến cái này người hoàn toàn địa thần phục với hắn. Từ điểm này nhìn, cái này Địch Thiên Vân tâm kế thâm trầm. Lúc này, một người mặc trường bào màu xanh nam tử dọc theo chất gỗ hành lang, đi vào Địch Thiên Vân trước mặt. Lão gia, vừa mới Trường Hận cung Lĩnh Nam phân điện, Kim Phong Tế Vũ Lâu, phát ra tin tức cùng Sơn Hà Môn thành lập hợp minh. Nói đúng Giao Sơn Hà Môn chính là cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có Trường Hận cung là địch. Mặt khác thuộc hạ bên này còn âm thầm nhận được tin tức, hôm nay Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu mời Thanh Long Hội tiêu thu thủy, Vân Hồ Sơn Trang một lần, căn cứ phân tích đạt được, hẳn là Quỷ Sát Phủ cùng Cực Nhạc Lâu muốn đối Thanh Long Hội xuất thủ. Cái này đi tới nam tử khom người bẩm báo nói. Nghe được nam tử báo cáo, kia Địch Thiên Vân sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới cái này Tô Thần lại có thể để Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Trường Hận cung đồng thời vì hắn phát ra tiếng, xem ra vẫn là xem nhẹ hắn. Sơn Hà Môn bên kia động tĩnh toàn bộ dừng hết, người bên này mật thiết chú ý Vân Hồ Sơn Trang động tĩnh, một khi kết quả ra, lập tức cáo chi tại ta. Địch Thiên Vân khoát tay phân phó nói. Rõ, kia nam tử áo bào xanh khom người lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng lui xuống. Địch Thiên Vân sau đó cũng rời đi thủy tạ. INDEX202END. Chương 203, tự kiềm chế thân phận, bá chủ thế lực một trong. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Hách Liên Tiểu Yêu xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Bạch Lâu Chủ, ngươi làm việc có chút không chính công a. Làm sao cùng Trường Hận Cung, còn có Sơn Hà Môn hợp minh đây? Ngươi thế nhưng là đáp ứng cùng ta hợp minh. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Cái này giống như cùng Hách Liên thống lĩnh ngươi hợp tác, không có bất cứ quan hệ nào, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mở cửa làm ăn, giảng cứu chính là tài nguyên rộng tiến. Chỉ cần đối ta Kim Phong Tế Vũ Lâu có lợi, chúng ta đều làm. Trường Hận Cung bên kia, chỉ cần ta cho bọn hắn tình báo, liền có thể thu hoạch được 1/3 lợi ích, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu vì cái gì không làm. Còn có Hách Liên thống lĩnh, bây giờ lĩnh Nam Quận, những người khác động, mà ngươi bất động, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu thế nhưng là tổn thất không ít lợi ích đâu. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Ha ha, động tác sắp đến, ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn theo ngươi đàm một việc. Chính là ta sau lưng một vị đại nhân vật, muốn cùng các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các bên trong người nói một chút. Vị đại nhân vật kia thực lực tại thiên nhân cảnh ba khó, đương nhiên thực lực này không phải chủ yếu là thân phận đối phương. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Hắn nâng lên thiên nhân ba khó. Kỳ thật lời nói bên trong ý tứ, hắn tin tưởng Bạch Sầu Phi nhất định có thể lĩnh ngộ. Đương nhiên hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Bạch Sầu Phi, hắn muốn nhìn một chút, Bạch Sầu Phi đang nghe thiên nhân ba khó lúc biểu tình gì. Chỉ là Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh. Giống như không có để ý vậy hắn nói thiên nhân ba khó. Thế nào, phía sau ngươi người, muốn thấy chúng ta Thiên Nhai Các bên trong thiên nhân ba khó khăn cao thủ. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Hai người ở chung được thời gian dài như vậy, Bạch Sầu Phi đối Hách Liên Tiểu Yêu vẫn còn có chút quen thuộc. Phải, Hách Liên Tiểu Yêu nhẹ gật đầu. Thượng quan đại nhân bây giờ đã bước vào thiên nhân cảnh, thực lực hai ngày này hẳn là sẽ củng cố hoàn thành, hắn đi gặp một chút không được sao. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Hách Liên Tiểu Yêu trong miệng đại nhân vật, hắn bên này thật đúng là không rõ ràng. Nhưng là thượng quan Kim Hồng bây giờ đã bước vào thiên nhân cảnh. Đi gặp một chút đối phương hoàn toàn có thể. Cái này chỉ sợ không thể. Hách Liên Tiểu Yêu có chút khó khăn nói. Không phải hắn không muốn đáp ứng, đơn thuần từ trên thực lực tới nói, thượng quan Kim Hồng là hoàn toàn có tư cách gặp Văn Dật Phàm. Nhưng là Văn Dật Phàm không chỉ có riêng chỉ là lĩnh Nam quận quận trưởng. Hắn vẫn là kinh sư Văn gia tử đệ. Là cái rất cao ngạo người. Vừa mới bước vào thiên nhân cảnh thượng quan Kim Hồng, chỉ sợ vẫn không có thể nhập đối phương chi nhãn. Hừ, nếu như vậy, vậy cũng không cần gặp mặt. Bạch Sầu Phi hừ lạnh một tiếng. Hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng không phải cầu cùng người khác hợp tác. Đối phương tự kiềm chế thân phận, như vậy thì không cần thiết hợp tác. Bạch Lâu Chủ không muốn sinh khí, chuyện này, ta sẽ lại câu thông, kỳ thật Bạch Lâu Chủ các ngươi nếu như có thể dựng vào điều tuyến này lời nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu lần này phương Bắc chín quận biến hóa về sau, nhất định có thể trở thành bá chủ thế lực một trong. Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Phương Bắc chín quận bá chủ thế lực một trong. Nghe vậy, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói ra, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, lần này phương Bắc chín quận biến động về sau, nhất định sẽ trở thành chúa tể một phương thế lực, cái này Hách Liên thống lĩnh không cần lo lắng. Ngữ khí rất là tự tin. Hách Liên Tiểu Yêu lúc này cũng không biết nói như thế nào. Ta lần này đến không chỉ có nói với ngươi chuyện này, còn có một chuyện, muốn cùng ngươi trưng cầu ý kiến một chút. Chính là đêm nay quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu bố cục, người bên này dò xét đến không có. Hách Liên Tiểu Yêu nói sang chuyện khác hỏi. Cụ thể như thế nào bố cục, chúng ta còn không có điều tra đến, bất quá đêm nay hẳn là sẽ có náo nhiệt nhìn. Bạch Sầu Phi nói. Bên ngoài đã có người làm ám trang, bắt đầu cược ai thắng ai thua. Không biết Bạch huynh bên này cho là người nào thắng ai thua. Hách Liên Tiểu Yêu dò hỏi. Bây giờ bên ngoài ám trang Thanh Long hội thắng lợi 1/10, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu bên kia là 1/1.3, cái này tỷ số thắng, Hách Liên thống lĩnh, chẳng lẽ nhìn không ra cái gì sao? Bạch Sầu Phi nói. Cái này khả nhìn không ra, bất quá ta nghĩ Bạch Lâu chủ ngươi bên này đối Thanh Long hội hiểu khá rõ, ta nghĩ tới ngươi phán đoán sẽ rất chuẩn. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Ta xem trọng Thanh Long hội, ta bên này cũng âm thầm đặt cược. Bạch Sầu Phi nói. Liền chờ ngươi câu nói này, đối ta bên này tra được Bích Vân Hiên cùng Hòa Phong Đường, bọn hắn đã liên thủ, đoán chừng 1-2 ngày bên trong, liền sẽ đối với các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu động thủ. Người bên này không an bài người giải quyết hết hai cái này thế lực. Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Đã động thủ, tối nay thời gian, hai cái này thế lực, liền sẽ tuyên bố nhập vào ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Phong vân biến ảo, Bạch Sầu Phi cũng sẽ không đang chờ, người khác xuất thủ. Bên này Lãnh Hối Thiện đã xuất thủ. Lãnh Hối Thiện nhận thượng quan Kim Hồng kích thích, trực tiếp từ luyện phách cảnh bước vào thần phách hợp nhất. Tại Lãnh Hối Thiện bước vào thần phách hợp nhất về sau, liền tiến về Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên. Bất tử thần long, bước vào thần phách hợp nhất về sau, nhục thân cường hãn hơn. Tự thân khí kình càng thêm hùng hậu. Hoàn toàn có thể đối phó Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên. Đã động thủ. Hách Liên Tiểu Yêu bên này cũng không có nhận được tin tức, nhưng là Bạch Sầu Phi nói như thế, kia là nhất định động. Đêm nay, chúng ta cùng đi xem quỷ sát phủ hành động. Hách Liên Tiểu Yêu sau đó đề nghị. Điều này e rằng không được, hôm nay đằng sau ta thế lực Thiên Nhai Các bên trong muốn tới một vị rất trọng yếu đại nhân vật. Bạch Sầu Phi lắc đầu nói. Tô Thần bên này đã xuống núi, đến đây quận thành bên này, hắn đêm nay cần tại Tô Thần bên cạnh. Một vị nhân vật rất trọng yếu, không biết Bạch Huynh phải chăng có thể dẫn kiến một chút. Hách Liên Tiểu Yêu lập tức hỏi. Cái này muốn nhìn vị đại nhân kia tâm tình. Bạch Sầu Phi nhìn xem Hách Liên Tiểu Yêu nói. Không có đáp ứng, cũng chưa có trở về tuyệt. Cái này Hách Liên Tiểu Yêu, thân phận đã minh xác, chính là Trấn Nam Hầu Tiểu Hầu gia. Trấn Nam Hầu tại Kinh Sư có chút địa vị, đằng sau lại dùng đến, cái tầng quan hệ này tạm thời còn cần duy trì được. Vậy ta liền chờ tin tức. Đúng rồi, quỷ sát phủ cùng cực nhạc lâu hai ngày này sẽ phát động đối thanh long tự phụ thuộc thế lực xuất thủ, lúc này, là các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu khuyết trương cơ hội, không muốn bỏ qua cơ hội này. Hách Liên Tiểu Yêu nói xong, cùng Bạch Sầu Phi chắp tay sau rời đi. Hai ngày này liền muốn phát động sao? Chẳng lẽ thanh long tự liền một chút cũng không có phát giác sao? Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng. Mời Nạp Lan phó lâu chủ đến một chuyến. Bạch Sầu Phi ra khỏi phòng, đối hành lang chỗ một đệ tử phân phó nói. Chỉ chốc lát thời gian, Nạp Lan Dung Yên liền xuất hiện trước mặt Bạch Sầu Phi. Mấy ngày nay Hách Liên Tiểu Yêu đi địa phương nào? Hách Liên Tiểu Yêu hôm nay chỗ sách sự tình, hẳn là nhận lấy chỉ thị gì? Mà lại người này hẳn là phương Bắc chín quận bên trong, hoặc là nói là ngay tại lĩnh Nam quận. Hách Liên Tiểu Yêu hai ngày này hành tung bất định, nhưng là ta căn cứ hắn biến mất phạm vi, ta suy đoán hắn hai ngày này gặp chúng ta lĩnh Nam quận, vị kia rất ít lộ diện quận trưởng Văn Giật Phàm. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Văn Giật Phàm, bối cảnh của hắn là. Vừa mới Hách Liên Tiểu Yêu nâng lên thực lực của đối phương bên ngoài, còn nặng nhấn mạnh thân phận bất phàm. Văn quận trưởng hắn xuất từ Kinh Sư Hào Môn Văn Gia, cùng Văn Gia bây giờ gia chủ, chính là thân huynh đệ, Văn Gia gia chủ, Văn Chính Trời chính là tam hoàng tử ân sư. Văn Gia đời trước gia chủ vẫn là đế sư. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. INDEX203END, chương 204, Lãnh Hối Thiện, Hòa Phong Đường. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, Bạch Sầu Phi ánh mắt ngưng tụ. Cái này lĩnh Nam quận thủ bối cảnh vậy mà như thế lớn. Lúc trước hắn bên này có chút không để mắt đến. Dạng này người, có chút sĩ tộc ngạo khí rất bình thường. Lãnh đại nhân, bên kia đến Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên sao? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Lãnh đại nhân bên kia đã đến Hòa Phong Đường đường chủ Kim Hải Dương, ngay tại đường khẩu bên trong. Bích Vân Hiên hiên chủ, ta bên này đã sai người theo dõi, thời khắc nắm giữ động tĩnh. Nạp Lan Dung Yên trả lời. Mật thiết chú ý bên kia động tĩnh. Có chuyện tùy thời bẩm báo. Còn có đêm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến Vân Hồ Sơn Trang, đêm nay qua đi, Kim Phong Tế Vũ Lâu ngươi đến tọa trấn một đoạn thời gian, ta muốn bế quan đột phá. Bạch Sầu Phi nói, trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, Bạch Sầu Phi cũng cho mình làm không ít đan dược, gia tăng thực lực bản thân. Tự thân thiên phú không tồi, lại thêm có thích hợp đan dược. Tăng lên rất nhanh, hắn bây giờ đã mơ hồ chạm đến thần phách hợp nhất cánh cửa. Nghĩ đến thừa cơ nhìn xem có thể hay không bước vào thần phách hợp nhất. Mình bây giờ thực lực, có chút theo không kịp Tô Thần tiết tấu, nhất định phải toàn lực tăng lên. Nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên thần sắc khẽ giật mình. Âm thầm sợ hãi thán phục Bạch Sầu Phi thiên phú. Đan dược mình cũng có, nhưng lại không có Bạch Sầu Phi khủng bố như vậy tư chất tu luyện. Đêm nay, sẽ có một vị tuyệt đối đại nhân vật đến đây, người tại Kim Phong Tế Vũ Lâu phát triển, vị đại nhân này quan điểm rất trọng yếu, đây là cơ hội của ngươi. Bạch Sầu Phi đột nhiên nói, hắn cùng Nạp Lan Dung Yên hợp tác thời gian dài như vậy, đối với Nạp Lan Dung Yên năng lực, Bạch Sầu Phi là công nhận. Nhưng là Nạp Lan Dung Yên cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn những người này tuyệt đối trung thành với Tô Thần. Mà Nạp Lan Dung Yên các nàng những này bị thu phục người, độ trung thành sẽ thiếu một chút. Hắn tán thành Nạp Lan Dung Yên, nhưng là Tô Thần cũng không nhất định tin tưởng Nạp Lan Dung Yên. Nếu như Nạp Lan Dung Yên bị Tô Thần nhận khả, hắn sẽ thả ra lớn nhất quyền lực cho Nạp Lan Dung Yên. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng không khỏi hỏi, so với Quan Thất đại nhân. Quan Thất bây giờ tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch Sầu Phi nói với Nạp Lan Dung Yên qua Quan Thất thực lực, thiên nhân ba khó. Cho nên Nạp Lan Dung Yên trong mắt, Quan Thất hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng đại nhân vật. Quan đại nhân cũng muốn tuyệt đối phục tùng người tới. Bạch Sầu Phi nói chỉ là câu nói này, liền không có lại nói tiếp. Mật thiết chú ý Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên tình huống, chỉ cần lãnh đại nhân bên kia giải quyết hết hai phe này cao thủ, người bên này liền phái người lập tức tiếp nhận. Không muốn cho thế lực khác cơ hội. Bạch Sầu Phi nói, thuộc hạ minh bạch, Nạp Lan Dung Yên khom mình hành lễ về sau, rời khỏi gian phòng. Bước ra gian phòng Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra nét mừng. Mặc dù nàng gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng nhận được Bạch Sầu Phi tán thành. Nhưng là nàng hay là có loại không hợp nhau cảm giác. Bây giờ Bạch Sầu Phi chuẩn bị mang nàng gặp Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng đại nhân vật, có lẽ chính là nàng chân chính dung nhập cơ hội. Nàng nhất định phải cố gắng. Mặt khác một chỗ, Hòa Phong Đường, Lĩnh Nam quận tam đại tình báo thế lực một trong. Tô Thần ngồi tại Hòa Phong Đường bên ngoài một tòa trà lâu phía trên, con mắt nhìn về phía Hòa Phong Đường cổng. Hắn đến Lĩnh Nam quận thời điểm, đạt được Lãnh Hối Thiện bước vào thần phách hợp nhất tin tức. Lãnh Hối Thiện bước vào thần phách hợp nhất, vì rèn luyện thực lực của mình, chuẩn bị thanh trừ hết Kim Phong Tế Vũ Lâu đối thủ, Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên. Đường khẩu, Lãnh Hối Thiện khí tức quanh người lưu chuyển, trực tiếp đè lại Hòa Phong Đường thủ vệ. Để bọn hắn không thể động đậy. Một chút lúc đầu tiến vào Hòa Phong Đường, chuẩn bị mua sắm tình báo người, cảm nhận được Lãnh Hối Thiện trên thân phát ra áp lực, nhao nhao dừng bước lại, nhanh chóng rời đi. Người kia là ai? Trên đường phố một số người thì là mở miệng nói. Đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu Lãnh Hối Thiện, lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu một trận chiến thời điểm xuất hiện, luyện phách cảnh đỉnh phong thực lực. Một số người nói tiếp. Lãnh Hối Thiện, Kim Phong Tế Vũ Lâu, đây là Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn đối Hòa Phong Đường động thủ sao? Thế nhưng là tới một cái là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.